Tạo hóa tiên đế, chương 428, một ngộ phong vân liền hóa rồng, gocchuyenaudio.com, không đúng, thật đúng là có một bảo vật, trong đầu Khương Tư Nam lóe lên linh quang, thốt ra nói. Long Hoàng, ngươi chỉ chẳng lẽ là Long Linh Tinh Tùy? Đúng vậy, là Long Linh Tinh Tùy, ngươi từ Hoàng Tuyền Thánh Hà lấy được Long Linh Tinh Tùy, tuy thần lực trong đó trăm không còn một nhưng mà dù sao cũng là chân long vũ hóa phi tiên lưu lại chí bảo, chỉ cần một đám khí tức liền có thể trợ giúp ngư hóa long dung cửu long đại thần thông cùng vạn linh hóa long quyết làm một thể, cũng có vài phần khả năng ngưng tụ ra kim đan cửu phẩm. Long Hoàng cười nhạt nói, trong thanh âm cũng có chút không xác định, dù sao kim đan cửu phẩm rất khó được, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, hắn cũng không thể hoàn toàn kết luận. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, không chút do dự nói. Ta làm người tốt liền làm đến cùng a, ngư hóa long này rất hợp khẩu vị của ta, là một chân hán tử, xin Long Hoàng tiền bối thi pháp. Long Hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Tư Nam, Long Linh Tinh Tùy là vật mấu chốt để hắn tu luyện Chu Thiên Thôn lôi thuật, hắn vậy mà không chút do dự tương trợ ngư hóa long, Long Hoàng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Ông, Long Linh Tinh Tùy sáng chói chói mắt bị Long Hoàng ngưng kết pháp ấn thi triển thần thông, lập tức liền như nước chảy nhỏ một vòng, hóa thành một đạo khí tức từ kim sắc mờ mịt lấy hào quang từ trong mi tâm Khương Tư Nam bay ra, lập tức bay vào trong thân hình ngư hóa long. Toàn thân ngư hóa long chấn động, pháp lực trên người rừng rực sôi trào, vậy mà ở trong nháy mắt bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, ở dưới long linh chi khí thoải mái, cửu long đại thần thông cùng vạn linh hóa long quyết cơ hồ ở trong nháy mắt bắt đầu nước sữa giao hòa, không phân biệt lẫn nhau, một cỗ chấn động vô cùng huyền ảo phát ra. Trên hư không, bên người ngư hóa long địa dũng kim liên tiên hoa loạn trụy tiên âm thần quang tràn ngập, kim đan sau đầu hắn triệt để ngưng tụ thành hình từ trong hư không hiển hóa ra. Chỉ là trong nháy mắt chung quanh kim đan sáng chói, liền hiện ra ba đạo thần hoàn hoa mỹ, thần bí mà mênh mông. Chung quanh sơn hà đài, gió nổi mây phun, con mắt mọi người thoáng cái liền sáng lên. Mau nhìn, đã xuất hiện ba đạo thần hoàn rồi. Có người kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một đạo thần hoàn đại biểu cho kim đan nhất phẩm, hiện tại xuất hiện ba đạo thần hoàn cũng đại biểu cho là kim đan tam phẩm. Đây chỉ là bắt đầu, ngư sư huynh thật sự là lợi hại, người khác đột phá, đều là một đạo thần hoàn ngưng tụ, nhưng mà hắn lập tức liền ngưng tụ thành ba đạo, đây chỉ là mới bắt đầu, ta càng ngày càng chờ mong ngư sư huynh có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy cũng không nhất định, phàm thì cực hạn là kim đan thất phẩm, tuy hắn bắt đầu bốc đồng rất mạnh, nhưng mà chỉ sợ sau đó liền không nhất định mạnh. Nhưng mà thanh âm này vẫn chưa nói xong, liền lập tức im bặt mà dừng rồi. Trên sơn hà đài, sau đầu ngư hóa long kim đan sáng chói, lập tức lại xuất hiện đạo thần hoàn thứ tư, hơn nữa hư ảnh đạo thần hoàn thứ năm đã xuất hiện, lưu động lấy thần mang huyền ảo, sau một khắc lập tức ngưng tụ thành hình. Năm đạo thần hoàn ngưng tụ thành hình, chậm rãi lưu động lấy thần quang rừng rực, khí tức cả người ngư hóa long càng thêm bàng bạc mênh mông, phảng phất như ứng đối lấy lục phủ ngũ tạng, trong lồng ngực hắn xông ra năm đạo khí lưu hoa mỹ, như ngũ hành lẫn nhau cấu kết nhảy vào vân. gocchuyenaudio.com Yêu, trong lồng ngực ngũ khí hóa thành ngũ hành, ngũ khí triều nguyên. Đại biểu cho ngư hóa long đã tu luyện lục phủ ngũ tạng đến cực cảnh, thân thể viên mãn, bảo quang thoáng hiện, trong lồng ngực xuất hiện ngũ khí, hơn nữa cùng năm đạo thần hoàn sau đầu tương liên. Mọi người thoáng cái liền sôi trào lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Thời gian ngắn ngủi như vậy liền ngưng tụ năm đạo thần hoàn, xem ra nội tình của ngư sư huynh quá cường đại, ta ngược lại thực sự đoán không ra cực hạn của hắn sẽ là gì rồi. Ngư sư huynh không hổ là sơn hà bảng đệ nhất nhân, dùng phàm thể tu luyện tới loại tình trạng này, ta triệt để phục rồi. Đúng vậy, xem bộ dạng như vậy, coi như là những linh thể thánh thể kia cũng không nhất định ở thời điểm đột phá pháp thiên cảnh có thanh thế to lớn như thế. Ánh mắt mọi người đều nhìn về sơn hà đài, ngay cả những trưởng lão ngoại môn cùng nội môn kia trên mặt cũng mang thần sắc kinh hỉ. Một bên Dịch Phi tán thán nói. Ngư hóa long này quả thật bất phàm, hiện tại thực sự có xu thế cưỡi mây hóa rồng, tương lai bất khả hạn lượng a. Long Thu Nguyệt liếc nhìn Dịch Phi, trong đôi mắt đẹp để lộ ra thần sắc kỳ lạ cười nói. Ngư hóa long này đột phá, khí tượng so sánh với ta và ngươi muốn cường thịnh hơn rất nhiều, bất quá ta luôn có một loại dự cảm, hắn sở dĩ tạo thành khí tượng mênh mông như vậy cùng Khương sư đệ có lẽ có quan hệ rất lớn. Tiểu sư đệ, Dịch Phi sững sờ, nhìn Khương Tư Nam ở trên sơn hà đài vì ngư hóa long hộ pháp ngược lại tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Tuy bọn hắn không có chứng kiến Khương Tư Nam truyền cho ngư hóa long vạn linh hóa long quyết, càng không có chứng kiến Khương Tư Nam đưa ra một đạo long linh chi khí, nhưng mà đối với tiểu sư đệ này thần kỳ, bọn hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi.